Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109, bốn trai hai gái từng người giới thiệu xong rồi chính mình. Đem nhiệm vụ nói rất rõ ràng, thấy người dẫn đường vẻ mặt trầm tư. Ngoan ngoãn cúi đầu kiên nhẫn chờ, 12 đang ở trong lòng sửa sang lại kế hoạch. Nhiều ít có chút cao hứng. Nguyên lai thí luyện giả dẫn đường nhiệm vụ cùng chính mình nhiệm vụ cũng không xung đột, nàng từ. Chính mình nhiệm vụ giao diện chỉ có thể nhìn đến thí luyện giả nhiệm vụ là sinh tồn thêm vào. Nhiệm vụ, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ sinh tồn số chơi. Cùng với nhiệm vụ giả tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn tưởng rằng thí luyện giả sinh tồn nhiệm vụ cùng. Chính mình giống nhau cũng là 30 ngày đâu. Cũng may chính mình lắm miệng hỏi một chút, cứ như vậy, không cần từ bỏ bất luận cái gì một cái nhiệm vụ. Được đến tích phân cũng không tính thiếu, đầu tiên Triệu Thanh nhiệm vụ yêu cầu bảo hộ Diêu Giao. Như vậy, tại đây trong lúc, Diêu Giao là nhất định không thể thả chạy, cần thiết theo chân bọn họ đồng hành. Tiếp theo, Chu Châu nhiệm vụ thời gian không đợi người, nguyên bản còn tưởng ở trong sơn động chờ mấy nam nhân trở về. Làm Trừ Tấn giết hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cũng chờ không kịp, chỉ có thể dùng tinh thần dị năng tìm một chút bọn họ phương hướng. Nghĩ đến bằng người thường thân thể tố chất đi không xa, nắm chặt thời gian tìm được xe đuổi tới đê khu, sau đó chỉ có thể ở đê khu tìm xem tuyết sơn địa hình. Thời gian còn sớm, đại bộ phận người hẳn là đều giấu ở A khu các nơi phương. Vượt đến xa nhất khu vực. Nơi đó vật tư hẳn là không có gì người động, mà Mễ Tuyết nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần ở tuyết sơn địa. Hình tìm được một lần vật tư liền có thể, đến nỗi Lý Phi bắt được hai lần nhảy dù, cái này càng không vội. Đồng hồ trên bản đồ có rảnh trả giá trí, mỗi lần nhảy dù thả xuống, sẽ có nhắc nhở độc thú thứ này. Phòng trừng chính là hình chiếu trong miệng theo như lời. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ thả ra khói độc cùng tiểu kinh hỉ. Xua đuổi đại gia từ mỗ mỗ khu đuổi tới mỗ mỗ khu thủ đoạn, cái kia tiểu kinh hỉ không ngoài là độc thú, cấm đoán bia cho Nhạc Kha còn tính kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Độc thú chỉ xuất hiện ở khói độc chung, như vậy, nhiệm vụ này phải nhờ vào sau, ít nhất ở khói độc không xuất hiện trước. Tìm là tìm không thấy, đến nỗi độc thú răng nanh móng vuốt trên người mang độc. Nàng nhưng thật ra không lo lắng, dị năng giả thể chất cũng không sợ độc. Đại bộ phận độc đều sẽ không đối dị năng giả có hiệu lực. Trận này cho chơi nhằm vào chính là người thường. Độc thú hẳn là không khó chơi, híp mắt thả ra tinh thần lực. Cảm ứng được mấy nam nhân hơi thở lúc sau. Nhớ kỹ phương hướng, này vẫn là nàng ở mấy nam nhân rời đi thời điểm dự phòng vạn nhất. Đạn đến bọn họ trên người một tia tinh thần lực không có gì khác tác dụng. Chỉ là nổi lên cái đánh dấu, dùng để phương tiện tìm được người thôi, đứng lên, mặt bình góc áo thượng nếp uốn, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi vừa nói chuyện thời gian không đợi người. Trước đem mấy người kia làm thịt, tìm xe đi đê khu, tể người, Triệu Thanh vừa nghe, trừng lớn đồng tử, run run rẩy rẩy đột nhiên cắn hạ đầu lưỡi, nơi này nghe nàng nói muốn tể rớt mấy người kia. Đại gia trước tiên liền phản ứng lại đây là phía trước mấy nam nhân. Chỉ là nhắc tới đến giết người, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, rốt cuộc bọn họ ở hiện thế chỉ là bình thường ở bình. Thường người, đừng nói giết người, có người thậm chí liền gà cũng chưa giết qua. Há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, vẫn là nuốt xuống khuyên bảo, cứ việc nội tâm thập phần kháng cự giết người. Cũng vô pháp nhanh như vậy làm được giết người không chớp mắt. Trong đầu lại cũng rõ ràng đây là tất nhiên, hiện tại đã không phải hiện thế, không nghĩ bị giết cũng chỉ có thể giết người. Huống chi vẫn là vì làm chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Miễn cho bị mạt sát ở chính mình mệnh cùng người khác mệnh so sánh với. Đương nhiên là lựa chọn chính mình mạng sống. Huống chi, mấy người kia cũng không phải là cái gì người tốt. Nếu không có người dẫn đường cứu bọn họ, chờ đợi bọn họ không phải nhiệm vụ thất bại bị mạt sát. chính là bị nam nhân giết chết mấy cái thí luyện giả ở trong lòng không ngừng cho chính mình làm tư. Tưởng chuẩn bị, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng muốn giết người, tiện tay chân lạnh lẽo, sắc mặt khó coi, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Trên mặt ở khó coi, cũng chưa nói ra cái gì ngăn trở phản bác người dẫn đường nói. Bọn họ biết muốn tồn tại, muốn hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào chính là cái này người dẫn đường, lại sao có thể đi phản bác nàng. Suy nghĩ người dẫn đường đối bọn họ yêu cầu, không ngoài chính là nghe lời. Nếu là bọn họ liền điểm này đều làm không được, vạn nhất chọc giận người dẫn đường, từ bỏ bọn họ, không hề quản bọn họ chết sống làm sao bây giờ. Người đều là ích kỷ, đặc biệt là đề cập đến tự thân an nguy. Đừng nói bọn họ nhát gan, bọn họ cũng chỉ là muốn sống thôi, hai nữ nhân tâm lý chuyển biến nhưng thật ra so nam nhân muốn mau. Một ít, tuy rằng ngay từ đầu mới vừa nghe được muốn giết người, cũng không tiếp thu được, bất quá tưởng tượng đến bị giết chính là kia mấy cái vũ nhục ghê tởm các nàng nam nhân. Tiếp thu ngược lại thực mau, cái loại này người chỉ cần bất tử, sẽ có nhiều hơn người tao ương. Bất luận nam nữ, nhớ tới bị chảo sau đã chịu vũ nhục, hiện tại còn có thể cảm giác được kia thô ráp bàn tay to. Đáng khinh dâm tà ánh mắt, dừng ở chính mình trên người cảm giác, lúc ấy các nàng hận không thể cắn chết đối phương. Hiện tại có cơ hội, chỉ chần chờ một hồi, liền kiên định tiếp nhận rồi, chỉ là nghi hoặc bên ngoài như vậy đại. Có thể tìm được người sao? Nhạc Kha hỏi ra mọi người nghi vấn, chúng ta muốn đi đâu tìm bọn họ. Đi đến cửa động, 12 đối vẫn luôn canh giữ ở động biên tiểu tình lữ gật gật đầu. Chỉ vào phía sau mấy cái thí luyện giả giới thiệu, đây là ta phía trước nói mấy cái thất lạc đồng. Bạn, đây là Nhạc Kha, Mễ Tuyết, Chu Châu, Trừ Tấn, Lý Phi, Triệu Thanh, lại đồng dạng chỉ tiểu tình lữ. Cấp thí luyện giả giới thiệu, đây là Diêu Giao cùng nàng bạn trai Ngô Tân. Chúng ta trên đường đụng tới, liền quyết định đồng hành, hai phương người lẫn nhau hàn huyên vài câu. Diêu Giao ngạc nhiên với sự tình như vậy vừa khéo, 12 còn ở tìm nàng đồng bạn, đã bị như vậy tìm được rồi, đồng thời bị cùng Giao Động bắt được, cũng may có 12 ở, bọn họ có thể đào tàu, ở Diêu Giao xem ra. Những người này nhưng không có nàng lợi hại. Thí luyện giả đang nghe đến Diêu Giao tên lúc sau liền càng giật mình. Trừ bỏ Triệu Thanh, hắn ngay từ đầu tu được cấm đoán bia nhắc nhở, liền biết cùng người dẫn đường cùng nữ nhân là chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Thí luyện giả hoàn toàn không nghĩ tới người dẫn đường thế nhưng trước một bước tìm được rồi Triệu Thanh nhiệm vụ mục tiêu, còn vẫn luôn mang theo trên người, không biết là vận khí tốt, vẫn là cái kia cái gì cấm đoán bia đổi cái gì năng lực, nghĩ đến đổi năng lực. Trong lòng không khỏi một trận nhiệt huyết phía trên, chờ đến bọn họ trở lại cấm đoán bia có phải hay không có thể tưởng đổi cái gì năng lực liền đổi cái gì năng lực, đang xem người dẫn đường kia trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Này có phải hay không cũng là đổi cái gì mới làm nàng trở nên như vậy mỹ? Liền tính là nam nhân, đương nhiên cũng nguyện ý làm chính mình trở nên xoái khí. Cái này càng là nhiệt tình 10 phần, trong lòng đối cấm đoán bia kháng cự thiếu không ít, còn có chút gấp không chờ nổi nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ. Trở về đến cấm đoán bia, đầu tàu gương mẫu ở phía trước đi. 12 nhìn như tùy tiện tuyển cái phương hướng, trên thực tế là đi theo tinh thần lực hướng mấy nam nhân phương hướng đi, đối với thí luyện giả nghi vấn. Chân thật đáng tin ném ra một câu, đi theo ta đi là được. Lập tức mặc kệ là thí luyện giả vẫn là Diêu Giao Ngô Tân, đều nghe lời đi theo nàng phía sau. Thí luyện giả không biết cái này người dẫn đường sâu cạn, cũng không biết nàng bởi vì lựa chọn ác mộng khó khăn, mà bị tước đoạt đổi mà đến năng lực, chỉ cho rằng nàng là đổi cái gì năng lực, mới không chỉ có sức lực đại tùy ý tránh thoát dây thừng, còn có thể chuẩn xác tìm được người. Diêu Giao cùng Ngô Tân càng là không ý kiến. Từ đi theo thiếu nữ bắt đầu, mặc kệ là đi phương hướng nào, đi đâu, làm cái gì, đều là nàng làm chủ. hai người cũng thói quen không phát biểu ý kiến, Diêu Dao càng là cảm thấy đi theo thiếu nữ bên người rất có cảm giác an toàn, tươi cười ngọt ngào nâng bạn trai, theo sát nàng, đi rồi một đoạn thời gian, kỳ thật không bao xa, người thường tốc độ không mau, huống chi lúc này Ly hung ác nam nhân rời đi sơn động thời gian không lâu, vừa mới ra núi đá khô. Vị trí ở núi rừng cùng núi đá chỗ giao giới, hung ác nam nhân cùng đi theo hắn bên người mấy cái. Tiểu đệ, chính vẻ mặt hung hoành lôi kéo một nam nhân khác, bị lôi kéo người đôi tay buộc chặt, trên người treo màu, mặt mang kinh sợ, nhìn dáng vẻ đây là một cái trốn tránh lên người. Không biết như thế nào bị nam nhân đoàn người bắt được. Hậu quả sao, hẳn là cùng chính mình không có gì khác nhau. Không ngoài chính là bị trói lên, ném tới trong sơn động, đến nỗi hắn chảo nhiều người như vậy làm gì? Còn có thể làm gì? Một là vì đánh cướp, cướp đoạt mỗi người trên người hay không có vật tư. Nhị là thỏa mãn chính mình cho hả giận, không thể lấy hình chiếu thế nào. Đương nhiên là vô tội người thế thân, nữ nhân có thể dùng để tiết dục, nam nhân có thể dùng để cho hả giận. Chơi đủ rồi, có lẽ đã đói bụng. Còn muốn ăn thịt người thịt đâu? 12 chút nào không ngại dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán đối phương, ở không có đồ ăn tiền đề hạ. Đói đến mức tận cùng, người ăn thịt người lại có cái gì không có khả năng? Hung ác nam nhân hơn nữa hắn phía sau 4 người, nhưng thật ra vừa vặn tốt 5 cái, phù hợp trừ tấn nhiệm vụ yêu cầu đào thải nhân số. Đến nỗi một cái khác bị chảo nam nhân. Giết hay không đều được ném xuống một câu, ở chỗ này chờ ta thân thể đột nhiên vụt ra đi, mấy cái thí luyện giả chỉ là người thường. Nếu là một đám người phần phật đi lên, dọa chạy người còn muốn phí lực khí truy không nói. Nam nhân trong tay chính là có thương, vạn nhất hắn một phát tàn nhẫn, đánh chết nhậm nhất nhất cái thí luyện giả, thì mất nhiều hơn được nàng từ trước đến nay thói quen lẩn tránh hết thảy có khả năng sẽ phát sinh. Ngoài ý muốn, cái thứ nhất mục tiêu chính là hung ác nam nhân. Cùng với trong tay hắn kia khẩu súng, như một trận gió thổi qua. Ngón tay ở nam nhân nắm thương thủ đoạn phất một cái. Ở nam nhân còn không có phản ứng lại đây phía trước. Chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót, theo bản năng buông tay. Mộc thương rơi vào 12 trong tay, thẳng đến nàng thân ảnh ngừng ở trước mặt. Nam nhân mới thấy rõ người. Nộ mục vừa dẫm, duỗi tay liền phải đoạt lại chính mình vũ khí, nam nhân vươn tay. Bị thiếu nữ không chút để ý giơ tay một nắm chặt. Dùng sức một xả, rồi sau đó chợt khớp cục xuống bên người a, ta cánh tay, nam nhân tức khắc phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Ôm cánh tay đau đầy đất lăn lộn, hai mắt sung huyết hồi trừng phía sau mấy nam nhân, giống giận các ngươi còn nhìn cái gì mà nhìn. Còn không cho ta thượng, bị trước mặt vừa ra làm cho trợn mắt há hốc mồm mấy cái tiểu đệ phục hồi tinh thần lại. Cuống quýt gật đầu, khuôn mặt hung ác nhào hướng 12, bọn họ đảo không phải thật sự có bao nhiêu nghe hung ác nam nhân nói. Ở phía trước cũng hoàn toàn không nhận thức hắn, chỉ là vận khí không tốt bị nam nhân cầm mộc thương. Uy hiếp, hơn nữa vốn dĩ cũng đều không phải cái gì người tốt. Dứt khoát liền thuận thế đi theo nam nhân, hắn nói cái gì bọn họ liền làm gì, chỉ cần có thể mạng sống là được bị hắn một giống. Theo bản năng nghe xong hắn nói, hoàn toàn quên mất nam nhân trong tay mộc thương đã bị cướp đi, tác giả có lời muốn nói. Chúc đại gia quốc khánh tiết vui sướng, đi ra ngoài du lịch tiểu thiên sứ nhóm phải nhớ đến xem trọng bao bao đồ vật. Chú ý an toàn nha, trở lên đến từ xuẩn tang toái toái niệm mơ siêu. Hết chương.